Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 764, chương 763, sinh không thể luyến huyền mẫu. Này tràn đầy cầu sinh dục a, có thể nói, đây là tô phù cho đến tận hôm nay, thấy qua cầu sinh dục mạnh nhất một vị, không có cái thứ hai, tô phù không khỏi cảm khái. Quả nhiên, ngăn trở khiến người trưởng thành, huyền mẫu, nàng trưởng thành, giữa đất trời, hoàn toàn yên tĩnh, huyền mẫu xuất lĩnh 100 chiếc chiến thuyền, lơ lửng giữa không trung, không biết nên làm cái gì, chủ soái đều chạy, bọn hắn nên làm cái gì, cùng theo một lúc chạy, có thể là, chủ soái có thể là ngay cả chiến đấu đều không có chiến đấu, trong nháy mắt tan tác chạy trốn. Một bên trốn, còn vừa thê lương kêu gào phong vương đến cứu mạng. Huyền mẫu tiên tử, không chỉ người đẹp, kỹ thuật còn tao, đơn giản, kinh bảo tất cả mọi người đầy đất ánh mắt. 100 chiếc chiến thuyền, 100 vị nửa bước phong vương, nhiều như vậy cường giả, vốn là chờ đợi tại mộng tộc tổ tinh chỗ tinh hệ bên ngoài. Đương nhiên, nguyên bản bọn hắn là không cần xuất động đội hình cường đại như thế. Có thể là, mộng tộc dù sao cũng là viễn cổ năm tộc một trong. Nên có mặt mũi vẫn là đến cho. Bởi vì, bọn hắn cũng không biết, mộng tộc phải chăng còn có át chủ bài. Có hay không có cường giả ẩn nấp. Nếu là đổi lại ứng đối long tộc, sợ là tam đại thánh địa phong vương liền không ngừng tới hai tôn đơn giản như vậy. Tô Phù có chút giờ khóc giờ cười. Hắn có dọa người như vậy sao? Bất quá là hỏi thăm tốt mà thôi. Hắn như thế hữu ái. Người quen biết cũ gặp mặt đánh thân mật mời đến. Thuận tiện đòi hỏi cái lễ gặp mặt. Cần gì chứ? Dưới đáy, mộng tộc đại thành các cường giả cũng là hai mặt nhìn nhau. Vị này thần bí khách đến thăm. Đến cùng là thần thánh phương nào? Tam đại thánh địa chủ soái gặp được Tô Phù, bị hù đều nhanh tè ra quần. Huyền mẫu tiên tử, đây chính là một tôn nửa bước phong vương. Thiên kiêu tồn tại, tại nửa bước phong vương lĩnh vực, sừng sững tại đỉnh phong. Thế mà liền một trận chiến dũng khí đều không có. Tiểu mộng hít một hơi lãnh khí. Tô Phù giống như trở nên so với nàng trong tưởng tượng càng mạnh a. Trong hư không, Tô Phù nhẹ lay động quạt lông, cười nhạt một tiếng, lơ đễnh, huyền mẫu vắt ngang qua tinh không, khắp khuôn mặt là sợ hãi, tuyệt đối không ngờ rằng, nhân tộc thánh thể thế mà sẽ xuất hiện tại mộng tộc. Nhân tộc thánh thể, tại dị tộc đại thanh tẩy trong chiến tranh, thể hiện ra sức chiến đấu kinh khủng cùng vô địch chi tư tồn tại. Thanh y đều bị nhân tộc thánh thể đánh chết. Huyền mẫu cũng là bị nhiều thua thiệt. Trên người bảo vật bị đoạt cướp hết sạch. Bây giờ lại lần nữa gặp phải. Nàng há có thể không lo. Chư vương cứu ta. Cứu mạng. Huyền mẫu khẽ kêu nói. Mộng tộc tổ tinh chỗ tinh hệ bên ngoài. Một tôn khổng lồ cổ Phật ngồi ngay ngắn tinh không. Đối diện với hắn thì là có một tôn vũ y đạo nhân cùng cổ Phật luận đạo. Cả hai chuyện trò vui vẻ, quanh thân không ngừng có hào quang bắn ra. Đối với mộng tộc tổ tinh nhiệm vụ, hai vị phong vương không có chút nào lo lắng. Mộng tộc đã suy yếu, tại bây giờ vũ trụ kỷ bị đáng sợ hủy diệt, cường giả ngã xuống hầu như không còn, chỉ còn lại có một chút hậu duệ tại kéo dài hơi tàn. Đối với mộng tộc suy bại bí mật, bọn hắn vẫn là có biết một ít, cho nên, bình tĩnh vô cùng, hả, đang cùng cổ Phật luận đạo đạo nhân, bỗng nhiên biến sắc, có tiếng gọi ầm ĩ, là huyền mẫu tiên tử. Hai vị phong vương khẽ giật mình, liếc nhau một cái, huyền mẫu, có thể là lần này đại quân dẫn đội chủ soái, không nghĩ tới. Nhanh như vậy liền xuất hiện dị biến, bởi vì huyền nữ nhất mạch không có điều động phong vương đi vào nơi này. Cho nên, huyền mẫu làm chủ soái cũng xem như đền bù tổn thất, tài ếch sắp tiến đến. tam thánh đồng khí liên chi. Chỉ có như ấy mới có thể vượt qua này đệ tứ vũ trụ kỳ đại tai kiếp. Đích thật là huyền mẫu tiên tử đang hô hoán. Huyền mẫu tiên tử làm huyền nữ nhất mạch thiên kiêu, thiên phú yêu nghiệt. Thánh đế từng nói huyền mẫu tiên tử có hy vọng vào cái thế đây. Đáng tiếc trước đó tiếp dẫn một trận chiến, huyền mẫu gặp phải ngăn trở, tâm tính bị hao tổn. Thiên nhân nhất mạch đạo nhân nói, cổ Phật khẽ vuốt cằm. Sau một khắc, cả hai thi triển thần thông, quan sát huyền mẫu chỗ, đã thấy trong tinh không. Huyền mẫu thất kinh, xinh đẹp dáng người trong tinh không bạo cướp, bùng nổ cực tốc, ngang qua tinh không. Cổ Phật cùng đạo nhân đều là ngây ngẩn cả người. Huyền mẫu tiên tử, đây là cái gì kỹ thuật? Bọn hắn có khả năng thấy mộng tộc tổ tinh phía trên đi. 100 chiếc chiến thuyền còn như cũ chìm nổi lấy. Chiến đấu cũng không từng bùng nổ. Huyền mẫu tiên tử liền bắt đầu chạy trốn rồi. Này tâm tính, bắn nổ không khỏi cũng quá mức đầu a. Mộng tộc tổ tinh phía trên, Tô Phù cũng không để ý đến chạy trốn đi huyền mẫu. Chạy liền chạy, chẳng lẽ hắn còn đuổi theo? Đuổi tới lại có thể thế nào? Tô Phù lắc đầu, tầm mắt rơi vào 100 chiếc chiến thuyền phía trên. Các ngươi, đều xuất hiện đi, nhớ kỹ, thể hiện ra bảo vật. Thế nào chiếc chiến thuyền không có bảo vật? Vậy liền đánh thế nào chiếc? Tô Phù nói, đến mức này chút chiến thuyền, Tô Phù cũng là không có bao nhiêu hứng thú. So với lần trước tiếp dẫn thời điểm thanh đồng chiến thuyền, này chút chiến thuyền phẩm chất có thể còn kém rất nhiều. Mỗi một chiếc đều chẳng qua là 3-4 giai chiến thuyền. Đối với bây giờ tay cầm bát giai lão âm bút Tô Phù mà nói, 3-4 giai chiến thuyền, vậy cũng tính bảo vật. Oanh, cuồng vọng, chiến thuyền phía trên đi. Vô số cường giả tầm mắt phun lửa. Từng vị nửa bước phong vương sừng sững chiến thuyền phía trên. Bọn hắn không biết tiếp dẫn cuộc chiến thời điểm xảy ra chuyện gì, có thể là Tô Phù này cuồng vọng tư thái triệt để chọc giận bọn hắn. Tam đại thánh địa ẩn nấp trên đại thế giới vô tận tuế nguyệt, bây giờ trở về làm như hoàng triều buông xuống trấn áp hết thảy, thế mà bị không quan trọng một đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả chỗ khiêu khích. Bất quá, vết xe đổ vẫn phải có. Dù sao, 10 vị nửa bước phong vương ngã xuống, bọn hắn cũng có chút kiêng kỵ, lại thêm huyền mẫu dị dạng biểu hiện, không ít cường giả vẫn là bắt đầu cẩn thận. Giết, rầm rầm rầm, chiến hạm bên trong khung ra đủ loại công phạt bảo vật. Có to lớn thần nỏ, tuyên khắc đầy hoa văn, thô to mũi tên như trường mâu gác ở trên đó, khủng bố uy năng đang ngưng tụ lấy. Tô Phù thấy này chút thần nỏ cũng là đôi mắt sáng lên. Bởi vì, này chút thần nỏ phía trên, bảo quang sáng chói mà chói mắt, đều là lục giai bảo vật. Tô Phù chậc chậc một thoáng miệng, này tam đại thánh địa là thật sự có tiền. Lúc trước huyền mẫu, thanh y, tiểu Phật Đà đều là nắm giữ thất giai bảo vật. Hắn liền hết sức kinh dị. Bây giờ, này mỗi một chiếc chiến thuyền đều phân phối có lục giai thần nỏ. Quả nhiên là dầu nứt đố đổ vách hạc người. Hắn Tô Phù, tam bái hạ phong, chỉ có thể chiếu đơn thu hết. Tới, đánh ta, Tô Phù nhẹ lay động quạt lông, tóc bạc phiêu đãng. Cười nhạt một tiếng, đối mặt trăm tàu chiến hạm, vui mừng không sợ, cuồng đồ, thần nộ nỏ, bắn, huyền mẫu trốn, vậy chỉ có thể do phó soái tới thống lĩnh đại quân. Một vị cường giả tay cầm huyền hoàng cờ, đột nhiên vung lên, lập tức, trăm tàu chiến hạm, trăm nỏ tề phát, âm âm, kinh khủng uy năng. Đem mộng tộc tổ tinh bên trên trì sắc tầng mây bị dồn dập đánh sơ xác. Trăm đạo màu đen nhánh tên nỏ bắn ra tới. Cái kia màu đen không phải tên nỏ màu sắc, mà là tên nỏ xé rách không gian, giật ra vết nứt không gian màu sắc. Mộng tộc cao ốc phía trên, vô số cường giả sắc mặt đại biến, trăm nỏ tề phát, quá kinh khủng, mà lại là trăm chiếc lục giai thần nộ nỏ. Trong tinh không chiến tranh lợi khí, Tô Phù có thể ngăn lại được sao? Mộng tộc rất nhiều cường giả, tại đây uy áp dưới, hai chân đều có chút như nhũn ra. Này không trách bọn họ, bởi vì mộng đại chân rồng cũng có chút mềm, hắn như là trở thành mũi tên mục tiêu, hắn có thể sẽ bị bắn hài cốt không còn. Tiểu Mộng cũng là vẻ mặt trắng bệch. Tô Phù, nhanh lên. Tiểu Mộng bảo giống, nàng mộng tộc trong trí nhớ, đối với thần nộ nỏ vẫn là có khái niệm, thượng cổ lúc sau chiến tranh lợi khí, oanh, nhưng mà, Tiểu Mộng thanh âm đàm thoại vừa mới kêu đi ra, Tô Phù thân hình, liền đã bị trăm đạo thần nỏ nuốt mất, kinh khủng nổ tung, vô tận ánh lửa trên bầu trời bùng nổ, giải đất trung tâm, hư không nổ tung. Đáng sợ vết nứt đang không ngừng lan tràn. Vết nứt lan tràn đến mộng tộc đại lâu một góc. Mộng tộc đại lâu một góc trực tiếp bị yên diệt. 100 chiếc chiến thuyền phía trên, các cường giả tầm mắt lạnh lẽo, không có chút nào đồng tình chi tâm. Trong bọn họ tâm hào không dao động, thậm chí muốn cười. Cuồng A, tiếp tục cuồng A, trăm nỏ tiễn ngươi về Tây Thiên. Tinh không bên trong, chạy trốn huyền mẫu thấy mộng tộc tổ tinh phía trên bảo phát ra sóng chấn động. Không khỏi lắc đầu, vô dụng, thần nộ nỏ đối tên kia. Không có chút tác dụng. Ầm ầm, một tôn phong vương vượt cảnh tới. Là cái kia tôn đạo nhân. Huyền mẫu, cớ gì như thế kinh hoàng? Thân làm chủ soái, như vậy kinh hoàng, còn thể thống gì? Thiên nhân tộc đạo nhân thản nhiên nói, Lộc Nguyên tiền bối, ta không trốn, đã có thể trốn không thoát. Huyền mẫu vẻ mặt khó coi, Lộc Nguyên vương còn muốn mở miệng, bất quá, còn chưa từng mở miệng. Huyền mẫu liền vội vàng nói, nhân tộc thánh thể tại mộng tộc tổ tinh. Nhân tộc thánh thể à, có thể chiến phong vương. Huyền mẫu nếu không trốn, trong nháy mắt liền có thể bị giết. Huyền mẫu thê lương nói, nhân tộc thánh thể bốn chữ ý vị như thế nào? Tiếp dẫn cuộc chiến vì sao thất bại? Cũng là bởi vì nhân tộc này thánh thể. Nhân tộc thánh thể bốn chữ tống táng một tôn tiên đế, một tôn máy móc chi thần. Đây chính là hai vị thiên vương cấp bậc cái thế phong vương a. Lộc Nguyên vương sắc mặt cũng là hơi đổi. Nhân tộc thánh thể, làm là thiên nhân nhất mạch phong vương, Lộc Nguyên vương dĩ nhiên biết nhân tộc thánh thể ý vị như thế nào. Ngày đó thánh đế giận dữ, toàn bộ thiên nhân tộc đại thế giới đều thiên lôi cuồn cuộn. Tiếp dẫn cuộc chiến bên trong, thánh đế buông xuống hư ảnh bị diệt, làm người ta kinh ngạc, mà trong đó liền có đề cập đến nhân tộc thánh thể. Thánh thể làm thật tại mộng tộc. Lộc Nguyên vương nheo lại mắt, Huyền mẫu gật đầu, về sau, không quan tâm, trực tiếp hướng tinh hệ bên ngoài bay đi. Nàng không muốn chết, nàng nhưng là muốn trở thành cái thế phong vương nữ nhân. Tại nhân tộc thánh thể trong tay ăn một lần thua thiệt, nàng không muốn ăn lần thứ hai. Lộc Nguyên vương không để ý đến rời đi Huyền mẫu, mà là nhìn về phía mộng tộc tổ tinh, chỗ ấy. Nổ tung tỏa ra, hư vô vết nứt không ngừng lan tràn, không gian ba động cực kỳ kịch liệt, đó là vận dụng thần nộ nỏ. Tinh hệ bên ngoài, cổ Phật nhất mạch phong vương ngồi xếp bằng tinh không, Huyền mẫu lao ra tinh hệ, vừa lúc bị này tôn cổ Phật phong vương gặp được. Huyền mẫu tiên tử, thân làm chủ soái, há có thể chưa chiến trước trốn, còn thể thống gì? Về sau, cổ Phật phong vương cong ngón búng ra, một cái kim bát tại trong hư không biến lớn, đột nhiên bao lại Huyền mẫu. Huyền mẫu, thời khắc này nàng, thật sự có một loại mong muốn tức miệng mắng to xúc động. Mắng nàng có khả năng, đánh nàng cũng được, thế nhưng đừng làm trở ngại nàng chạy trốn a. Thối con lừa chọc, cam bên trong lạnh, năng lượng ba động tán đi. 100 chiếc chiến thuyền phía trên, 100 vị nửa bước phong vương, tầm mắt lạnh lẽo, bọn hắn chắp lấy tay, nhìn chằm chằm trong chiến trường. Bỗng nhiên, mỗi một vị nửa bước phong vương, sắc mặt đều là run lên, bởi vì bọn hắn phát hiện, đạo nhân ảnh kia, thế mà hoàn hảo không chút tổn hại, sừng sững trong tinh không, lông tóc không tổn hao gì, 100 cái thần nộ nỏ, thế mà không có thương tổn đến Tô Phù chút nào. Tô Phù thân thể chung quanh, có một cỗ hùng hồn năng lượng đang cuộn trào, hiện ra màu vàng nhạt, như sương mù, mông lung lấy, nhường mỗi một cây thần nỏ đều ngưng trệ trên không trung. Cái đó là khí huyết, một vị nửa bước phong vương, con người bỗng nhiên co rụt lại. Tô Phù cười nhạt một tiếng, quạt lông nhẹ lay động, sau một khắc, mộng thẻ thẻ tổ đằng không mà ra, bao phủ toàn bộ bầu trời. 100 chiếc chiến thuyền đều là bị bao ở trong đó. Mộng Văn Sư tiếp tục bắn, cầm trong tay huyền hoàng cờ phó xoáy sắc mặt đại biến. Nhân tộc Mộng Văn Sư cực độ khủng bố, nếu là thật để bọn hắn đem Mộng Văn trận pháp cho thi triển ra, vậy coi như sẽ trở nên hết sức khó giải quyết. Oanh, 100 nỏ lại bắn. Phụ trách điều khiển thần nộ nỏ bất diệt chủ, có chút không chịu nổi hai phát liên tục, thân thể rạn nứt, thổ huyết rút lui. Bất quá, đợt thứ 200 nỏ, ít nhất là bắn ra, mà Tô Phù cổ lắc một cái, xương cốt va chạm thanh âm vang vọng, bao phủ quanh thân xương máu đột nhiên nhất biến, như biển lớn xoay tròn, ngưng trệ 100 nỏ bay ngược mà ra. Cùng phóng tới 100 nỏ va chạm, tinh không đều muốn nổ tung, vô số mông lung năng lượng trôi nổi, bắn nổ 100 nỏ mảnh vỡ lơ lửng giữa không trung, hư vô vết nứt không ngừng phun trào, giống như là hoành đoạn ra một đạo khe rãnh giống như. 100 thuyền phía trên nửa bước phong vương nhóm tất cả giật mình, về sau, trước mắt liền rơi vào vô tận trong sương mù. Tô Phù hành tẩu tinh không, tóc bạc bay lượn, mặc dù cảm giác của hắn còn chưa từng đột phá đến phong vương. Thế nhưng, phong vương phía dưới, hắn vô địch, năm đạo vĩnh hằng mộng văn đều là hội tụ ở một thể. Có thiên phẩm mộng văn sư đáng sợ trình độ, bình thường nửa bước phong vương, trong tay hắn, trên cơ bản là nghiền ép, huyền mẫu gặp được Tô Phù liền chạy. Không phải là không có đạo lý, nàng không phải ngốc, nữ nhân này là khôn khéo. Oanh, vô tận hư vô trong cái khe, Tô Phù bình yên vô sự hành tẩu mà ra, ghé vào trên bả vai hắn miêu nương cực lực trừng mắt. Mộng tộc chi nhãn lưu chuyển, Tô Phù cười nhạt một tiếng, lão âm bút ném ra ngoài. Bỗng nhiên, trong tinh không, có đáng sợ đến cực hạn gợn sóng truyền đến. Đại đạo lực lượng chìm nổi, dừng tay, âm thanh khủng bố, vang vọng, như chuông lớn, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Mộng tộc cao ốc phía trên, mộng đại long sắc mặt đại biến, biến sắc về sau, lại là vô tận phẫn nộ cùng bi ai. Phong vương, tiểu mộng cũng là biến sắc, thế mà thật dẫn động phong vương ra tay rồi. Mộng đại long rất khó chịu. Mộng tộc đều như vậy suy yếu, những thánh địa này thế mà còn phái phong vương đến. Đây là đã sớm làm xong, hủy diệt mộng tộc chuẩn bị sao? Tiểu mộng trong mắt to tràn đầy lo lắng, Tô Phù có thể trấn áp 100 tàu chiến hạm đã hết sức để cho nàng kinh ngạc. Thế nhưng, đối chiến phong vương, khả năng có thể lớn sao? Căn bản không lớn. Phong vương cũng không phải nửa bước phong vương có thể so sánh được. Vừa vào phong vương, tương đương với cá bơi vào biển, sẽ phát sinh chất thuế biến. Bất quá, phát sinh tiếp theo màn, nhường tiểu mộng sợ ngây người. Trong hư không, Tô Phù đối với quát lớn thanh âm, không thèm để ý chút nào. Bật cười một tiếng, phong vương cuối cùng là ra tay rồi. Còn nghĩ đến đám các ngươi muốn nhìn trò vui đến thiên Hoại Địa Lão, Phong Vương trong tay, tốt bảo vật hẳn là có không ít đi. Tô Phù nói, càn rỡ, Lộc Nguyên Vương đạp không tới. Theo hắn hành tẩu, quanh thân đại đạo chi quang ngút trời, đều nói nhân tộc thánh thể bá đạo. Bây giờ thấy một lần, hoàn toàn chính xác danh bất hư truyền. Tô Phù lườm Lộc Nguyên Vương liếc mắt, cong ngón búng ra, ngón trỏ đầu ngón tay điểm vào lão âm bút phía trên. Sau một khắc, lão âm bút hóa thành bạc ánh sáng màu đen, phát ra đè nén âm bảo. Phốc phốc, 100 chiếc chiến thuyền chỉ bên trên, 100 vị nửa bước phong vương. Tại mộng tỉnh một giây sau cùng, đều là bị lão âm bút đâm bảo thận, thân thể nổ tung, bảo oanh chảy máu sương mù. Một vệt hồng quang chợt hiện, tiểu nô khiêng danh đao vương hắc đao, nộ anh mà ra, anh, tiểu nô đại hồng bào xoay tròn, đứng ở tinh không, hắc đao một đao chém xuống. Lập tức, 100 đạo nửa bước phong vương bất diệt linh, liền tại tiểu nô dưới một đao này, tất cả đều phai mờ, linh hồn mưa vung vãi không ngừng. Cho dù là Lộc Nguyên Vương, tại thời khắc này, cũng là vô cùng lo sợ. Nhân tộc thánh thể, quả nhiên là khủng bố. Đổi Lộc Nguyên Vương thượng, hắn cũng không cách nào làm đến. Trong nháy mắt, diệt sát 100 vị nửa bước phong vương. Muốn chết, bổn vương cho ngươi dừng tay. Lộc Nguyên Vương đại nộ. Trong tinh không, Tô Phù cũng là nhếch miệng cười một tiếng. Tại tiểu mộng cùng mộng đại long trong lúc khiếp sợ, đạp không mà lên. Ngươi thì tính là cái gì? Gọi ta dừng tay liền dừng tay. Tô Phù tóc bạc bay lượn, cây quạt nhẹ lay động, thân thể chung quanh, 100 tờ màu bạc mộng thẻ cao tốc bay lượn, ngưng tụ ra đan sen tung hoành mộng văn gợn sóng, trùng kích hướng về phía Lộc Nguyên Vương, cùng Lộc Nguyên Vương cuốn theo mà đến đại đảo oai đụng vào nhau. Bành! Mộng tộc tổ tinh từ phía thể sao trời bên ngoài vô số thiên thạch đều là nổ tung. Tách ra đến vô tận trong tinh không, vỡ nát chung quanh không ít tĩnh lặng sao trời. Uy thế còn dư dần dần tiêu tán. Hai bóng người, trong tinh không hiển hiện, Lộc Nguyên Vương sắc mặt lạnh lùng. Tô Phù đứng ngạo nghễ tinh không, tóc bạc trôi nổi, quần áo bay phất phới. Phong vương nhất kích, Tô Phù thế mà chặn. Tất cả mọi người sợ ngây người. Dùng đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả thực lực, đối kháng ở phong vương nhất kích. Cái này người, là quái vật sao? Tiểu mộng hít vào một ngụm khí lạnh. Mới vừa từ đột phá trạng thái tỉnh lại đường lộ cũng là kinh hãi vạn phần. Ngoạn tào, lão Tô, như thế biến thái, tinh hệ bên ngoài. Cổ Phật tầm mắt ngưng tụ, ngưng trọng vạn phần, nhân tộc thánh thể, làm thật có thể chiến phong vương. Kim Bát bên trong huyền mẫu vô cùng lo sợ, thánh thể, lại mạnh a, bởi vì, giờ phút này, cùng Lộc Nguyên Vương đối kháng nhất kích Tô Phù, liền thân thể lực lượng đều chưa từng vận dụng, chỉ dựa vào mộng văn liền cùng Lộc Nguyên Vương tương xứng. Đầu sắt Lộc Nguyên Vương. Xong đời, huyền mẫu lòng tham mệt mỏi, nàng trốn khỏi thánh thể, nhưng không có trốn qua đồng đội. Chiến đấu trong nháy mắt bùng nổ, Lộc Nguyên Vương chấn nộ vô cùng, phong vương vẫn luôn là vô địch đại danh từ. Bọn hắn cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh, trừ phi cùng giai, bằng không, trong mắt bọn hắn đều là sâu kiến. Nhưng mà... bây giờ Tô Phù thế mà dùng tôn giả thực lực đối chiến phong vương, đây đối với Lộc Nguyên Vương mà nói là một lần sỉ nhục. Hắn hôm nay nhất định phải đánh giết Tô Phù, chỉ có như ấy mới có thể vãn hồi phong vương uy nghiêm. Đại chiến bùng nổ, cả hai đánh vào không gian hư vô, thiên địa đang chấn động, kinh khủng tiếng nổ vang rền vang vọng không ngừng. Mộng tộc tổ tinh phía trên, người người ngốc trệ, trôi nổi trên không 100 chiếc chiến thuyền phía trên. Tiểu nô một bên anh, một bên mang theo Tô Phù cho huyền hoàng bảo túi. đem chiến thuyền phía trên thần nộ nỏ từng cái hủy đi tháo xuống. Thu nhập bảo túi bên trong, Mộng Đại Long thân thể đang run rẩy. Mộng tộc tổ tinh phía trên tộc nhân cũng đều quỳ nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Bọn hắn mộng sờ dán chặt cái trán, một cử động nhỏ cũng không dám. Phảng phất ngày tận thế tới giống như, bỗng nhiên, khủng bố mà khí tức ngột ngạt bùng nổ. Đáng sợ vết nứt trong tinh không hiển hiện, có long tượng tề minh thanh âm nổ vang tinh không. Về sau, thao thiên khí huyết như cuồn cuộn hồng lưu, đầu đá mà qua, theo trong không gian hư vô đánh ra, từng quyền mang đánh ra mấy vạn năm ánh sáng, đầu đá vỡ hơn 100 triệu sao trời, chỉnh cái tinh hệ, hồng lưu cút cút, hằng tinh vầng sáng đều bị áp chế ảm đạm, thê lương bi thảm thanh âm nổ vang. Về sau, bầu trời cuồn cuộn phun trào huyết sắc tầng mây, huyết vũ vung vãi. Một tôn phong vương ngã xuống hư vô trong cái khe, cao tới 9 mét tô phù, khôi ngô hành tẩu mà ra. Hắn không có nhìn về phía mộng tộc tổ tinh, dù cho giờ phút này mộng tộc tổ tinh phía trên tất cả mọi người ngốc trệ mà kinh hãi nhìn xem hắn. Đối với loại ánh mắt này, tô phù đã sớm nhìn lắm thành quen. Yêu tú người luôn luôn đến tiếp nhận thế nhân ánh mắt khiếp sợ. Tô công tử, đồ vương a, mộng tộc người sợ ngây người. Tô công tử thật muốn đem đơn toàn mua a. Đường lộ miệng càng là không thể chọn. Rời à, biết ngươi tao, có thể là ngươi tao đã siêu việt hệ ngân hà. Tô phù vừa sải bước ra, hư không nổ tung, vượt ngang mấy chục vạn năm ánh sáng, đi tới tinh hệ bên ngoài. Chỗ ấy, một tôn cổ Phật nối tiếp nhau trong tinh không. Hả? Tô phù tầm mắt ngưng tụ, nhìn về phía cổ Phật bên cạnh kim bát, vẻ mặt lập tức cổ quái. Kim bát bên trong, huyền mẫu đang một mặt sinh không thể luyến nhìn xem hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.